Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 217, ngoại truyện 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Viêm đã nhận ra từ sớm, Tần Ngạo thầm yêu Hàn Thanh Mặc, Càn Thanh Mặc gia nhập đội buôn MT. Ở Vân Nam, giấu tên nằm vùng, gần đây mới trở về với những vết thương, không còn thích hợp ra tiền tuyến nữa. Cô ấy dùng mạng sống của mình để kiếm được vinh quang sạch sẽ, trở về làm việc văn phòng tại Sở Công an thủ đô, trở thành đồng nghiệp với anh trai và chị dâu của mình. Tần Viêm nói, nếu anh không chủ động, khả năng cao sẽ phải ở vậy, hay là từ bỏ, chọn người khác. Tuân Lực nhảy vào, Nhiễm Tiểu Dung và người chồng môn đăng hộ đối của cô ta đang ly thân, cậu không lẽ vẫn đang chờ cô ta? Tần Ngạo vội vàng nói, anh Lực, đừng đùa em nữa, em và Nhiễm Tiểu Dung đã qua lâu rồi. Hàn Thanh Mặc cách một ngày đến phòng trị liệu phong thấp của Khương Nguyễn để làm liệu pháp. Thuốc mỡ do Khương Nguyễn chuẩn bị cho cô ấy rất tốt. Cô ấy luôn nhớ về đồng đội ở Vân Nam, ai mà không có vài vết thương chứ. Cô ấy nũng nịu với Khương Nguyễn, chuẩn bị cho chị lượng thuốc cho 20 người, dùng trong một tháng, chị sẽ trả tiền cho em. Khương Nguyễn, để giúp đỡ những người hùng trong đội, Khương Nguyễn rất sẵn lòng. Cô chuẩn bị xong thuốc, nói, em biết chị không muốn lấy không, nhưng thuốc của em không phải là thứ tiền có thể mua được. Chị giúp em làm việc để trả tiền thuốc, thế nào? Hàn Thanh Mặc cười nói, được thôi, Khương Nguyễn nhờ Hàn Thanh Mặc giúp cô cho vịt ăn, Hàn Thanh Mặc đến trang trại ở làng Đại Loan. Khương Nguyễn nhắc nhở Tần Ngạo, em chỉ có thể giúp anh đến thế này thôi, lần này nếu anh không nắm lấy cơ hội, khi Thanh Mặc đi làm, chị dâu chắc chắn sẽ giới thiệu đối tượng cho chị ấy. Khi Tần Ngạo 18 tuổi yêu đương lần đầu, anh ta thực sự không sợ hãi gì cả. Nhưng bây giờ, khi muốn tìm vợ, anh ta lại dè dặt, thực sự sợ bị từ chối, bởi vì anh ta biết rõ trái tim mình, anh ta quá yêu Hàn Thanh Mặc. Mỗi lần Hàn Thanh Mặc quay lại trang trại, cô ấy đều sẽ đi thả vịt, sau đó xuống hồ bơi lội. Lần này Tần Ngạo không cho cô ấy xuống, nước hồ lạnh, để rồi đau xương, chờ đến mùa hè năm sau hãy bơi. Hàn Thanh Mặc không nghe lời anh ta, cứng đầu xuống nước. Tần Ngạo thở dài, quay người đi. Trong lòng Hàn Thanh Mặc nghĩ, Tần Ngạo cũng biết giận dỗi cơ đấy, giận thì giận, cô ấy không quan tâm. Mùa thu thực sự hơi lạnh, Hàn Thanh Mặc ôm lấy vai, không thể so sánh với trước, trước kia vào mùa đông bơi 10 phút cũng không sao. Quay về trang trại, Tần Ngạo đã chuẩn bị nước nóng pha thảo dược, cô ấy chưa kịp vào cửa, một chiếc khăn tắm lớn đã quấn quanh người. Nhanh đi tắm thuốc rồi mới tắm nước thường, cái thùng đặt bên cạnh bếp lửa. Trong hai lỗ bếp đều đầy than hồng, nước sôi trong hai cái nồi bốc hơi nóng, nhiệt độ nước trong bồn tắm vừa phải, không hề lạnh trong bếp. Hóa ra anh ta trở về là để chuẩn bị nước nóng. Thảo dược rất tốt, do Khương Nguyễn pha chế cho cô ấy, Hàn Thanh Mặc ngâm cơ thể lạnh giá vào trong nước nóng, trái tim cũng dần ấm lên theo. Sau khi tắm xong, Tần Ngạo đã đặt một chiếc ghế ở cửa, chỗ tránh gió, bảo cô ấy hãy ra nắng phơi mình, bên cạnh còn đặt một máy sấy tóc. Tóc phải sấy khô, không sau này già rồi sẽ đau đầu. Cánh tay tôi đau, anh sấy tóc giúp tôi nhé. Hàn Thanh Mặc nói, Tần Ngạo sững sờ, Hàn Thanh Mặc chủ động. Có phải cô ấy đã nhận ra tình cảm của mình? Đây là câu trả lời cho mình. Không để Hàn Thanh Mặc có cơ hội từ chối, anh ta lập tức cầm lấy máy sấy, nhẹ nhàng sấy tóc cho cô ấy. Cách chương.